mẹ như nước trong nguồn, dạt dào mặt trong yêu thương. Lòng mẹ như ánh trăng rằng tròn đầy không chút niềm riêng. Cõi đời nghiệt ngã tình mẹ người sáng thiêng liêng, bao nhiêu năm dài quằn vai vì con, đến bước con đi bóng mẹ bên con, lúc sớm khuya lúc gió mưa mẹ hiền bên con. Ai khi xa mẹ lòng sầu vương, nhớ mãi mặt mũi dáng mẹ thân thương, lúc bé thơ lúc lớn khôn nặng mang ơn người. Đời mẹ là đóa hoa hồng, tình mẹ như nước biển đông. Những người không biết thương mẹ, hình hài còn đó như hình hài còn đó như